Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64. Nữ nhân kia nhìn nho nhỏ, làm ầm ĩ kính cũng không nhỏ. Huống chi, ngươi xem vệ quân là cái hiếu thuận, kỳ thật chính là cái không chủ ý. Hắn từ nhỏ nghe quán vệ mẫu nói, rất nhiều chuyện, chính hắn đã lấy không được chủ ý. La Diễm gả tiến vào mấy năm nay, vệ quân ngay từ đầu còn nghe nàng nói hai câu, tân hôn nhu tình mật, nhi. Hai người đảo cũng hảo một đoạn thời gian. Đáng tiếc, thực mau đã bị vệ mẫu châm ngòi ly gián. Vệ quân tân bạn gái cũng không phải là đèn cạn dầu. Nàng lôi kéo vệ quân một hồi bán thảm, đem vệ quân nói mềm lòng không được, liền cùng nàng mẹ xảo đi lên. Vệ Ngọc Đào bị đánh thức, chính mình tìm ra tới, thấy La Diễm hưng phấn mà phi phát qua đi. La Diễm tiếp cái đầy cõi lòng, La Thiến xem hôm nay là cái gì cũng đừng nghĩ cầm. Huống chi chính yếu hôm nay cũng là tới đón vệ Ngọc Đào. Liền ôm vệ Ngọc Đào đi rồi, vệ mẫu lại mặt sau thấy, mắng to đuổi theo ra tới. La Thiến chạy nhanh cùng kia nữ nhân nói, ngươi còn muốn làm mẹ kế à? Kia nữ vừa nghe, lôi kéo vệ quân không bỏ. Náo nhiệt trường hợp nhất thời lại bị nháo khai. Vệ phụ chịu không nổi, trực tiếp vào nhà đi. Chờ trở lại La phụ La mẫu sắt lá phòng, hai vợ chồng ngồi ở bàn ăn biên, một cái không ngừng thở dài, một cái rơi lệ không ngừng. La Diễm liền ôm vệ Ngọc Đào cúi đầu trầm mặc. Cái này quá trình là nhất định phải trải qua. Chưa thấy qua nhà ai ly hôn còn hoan thiên hỷ địa phóng pháo. Kế tiếp một vòng, La Thiến cuối cùng đã biết mang theo đường diễn tới chỗ tốt rồi. Vệ Ngọc Đào nuôi đấng quyền không phải La Thiến cái này giai cấp có thể giải quyết, nhưng là đường diễn có thể. Vệ gia ở cố vấn tòa án phát hiện không thể đoạt lại hài tử nuôi đấng quyền, còn muốn phó phụng dưỡng phí sau. Nghĩ lại thư kiện đánh không thắng còn muốn phó luật sư phí. Nhất thời, cũng liền cùng La Diễm hiệp thương ly hôn. Vệ gốc cái tới là muốn kéo, kéo dài tới La Diễm chịu không nổi, đem tiền biếu toàn còn trở về. Nhưng là, trong nhà đột nhiên nhiều cái tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh sợ sự tình biến cố, phi làm vệ quân lập tức liền ly. Loại này hiệp thương ly hôn, một ngày thậm chí nửa ngày là có thể giải quyết. Vệ mẫu nhưng không nghĩ lấy tiền cho người khác dưỡng hài tử, không đồng ý phó phụng dưỡng phí, còn yêu cầu đem tiền biếu lấy về tới. La Thiến không đồng ý, nhưng là nàng cũng không nghĩ kéo, đồng ý còn một nửa. La Diệm mấy năm nay ở vệ gia hoa tiền, hơn nữa vệ gia không muốn còn những cái đó của hồi môn. Này đó thêm lên cũng vượt qua 10 vạn, vệ mẫu một hạch toán, cũng đồng ý. Cùng ngày bọn họ liền đi ly hôn. Ly hôn thư thượng liền rõ ràng viết tiền thanh toán xong. Hài tử về La Diễm, vệ gia không cần phó phụng dưỡng phí, chỉ có thăm hỏi quyền. Việc này một giải quyết, La Thiến liền chuẩn bị thu thập rời đi. Hai ngày này, Triệu Vũ Lâm đã gọi điện thoại thúc giục vài lần. La phụ La mẫu trong nhà vừa lúc xây nhà vội, La Diễm liền không đi theo La Thiến, tạm thời lưu lại trong nhà hỗ trợ. Thượng phi cơ về sau, La Thiến liền đã ngủ. Chờ tỉnh lại, phát hiện đường diễn chính cho nàng kéo sợi thảm. Nàng cười cười, ngẩng đầu hôn đường diễn một chút nói, cảm ơn. Đường diễn nhìn nàng 2 giây, mang theo lạnh ngạnh biểu tình cũng hôn La Thiến cái chán một chút nói, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Hai người ít có dịu dàng thắm thiết, không có đấu võ mồm. La Thiến rụi cái lười eo nói, không vây không mệt nhọc, không ngủ. Đường diễn cười cười, sau đó quay đầu cùng đằng trước tiếp viên hàng không nói, ngươi hảo, đem vừa rồi cơm trưa mang tới. Tiếp viên hàng không gật đầu, liền đi lấy cơm ăn. La Thiến hắc hắc cười 2 tiếng, dựa vào đường diễn bả vai nói, đường tổng, ngươi thật tốt, ngươi gần nhất càng ngày càng tốt, đường diễn đã bắt đầu sẽ chiếu cố người lạp. Đường diễn không lý nàng, tiếp nhận tiếp viên hàng không đưa tới đồ ăn, đầu cũng chưa hồi hỏi La Thiến. Ăn mì ăn cơm, cơm, La Thiến tinh khí 10 phần mà hồi. Đường diễn liền đem cơm kia hộp phóng tới La Thiến trước mặt. Chính hắn ăn mặt, chờ hai người ăn uống no đủ. Tiếp viên hàng không thu đi đồ vật. La Thiến lại bắt đầu cười hì hì cùng đường diễn nói chuyện phía money. Đường diễn thực thích cùng La Thiến nói chuyện phiếm. La Thiến thanh âm vĩnh viễn tràn ngập vui vẻ. Một cái mang theo tràn đầy ý cười thanh âm cũng có thể đem loại này vui vẻ lây bệnh cho người khác. Đường Diễn người bên cạnh đều là xã hội thành công nhân sĩ, nhưng là tất cả mọi người đều muốn ngụy trang, đều quá mệt mỏi. La Thiến, ta có đôi khi thật cảm thấy ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy vô tâm không phổi đâu. Ngày mấy đều có thể bị ngươi quá hảo hảo, Đường Diễn khó được khen đến. Hắn cũng xác thật cảm thấy La Thiến rất lợi hại, tự mình chữa trị năng lực cường, chuyện gì cũng đều hướng tốt phương diện. La Thiến sừng sốt, đôi tay chống cằm, cười hì hì nói, Đường Tổng, ngươi biết, ta đem vô tâm không phổi chia làm mấy loại sao? Đường Diễn nhướng mày, ý bảo La Thiến tiếp tục. La Thiến liền vẫn duy trì cái này nghịch ngợm tư thế nói. Tương đối ta La Thiến tới nói, ta đem vô tâm không phổi chia làm hai loại. Đệ nhất loại, vô tâm không phổi mà người phần lớn gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Hoặc đã có người thế hắn kháng hạ tất cả. Vì cái gì đều không cần lo lắng, quan tâm, để ý. Cho nên, hắn có thể trưởng thành như vậy là con hướng về phía trước. Vạn sự bất quá tâm ân y, nói tới đây. La Thiến quay đầu nhìn về phía phi cơ kia nho nhỏ cửa sổ. Nàng dựa hướng lưng ghế, nhẹ giọng nói, đệ nhị loại, đó là sinh hoạt khốn khổ gian nan, khả năng nhận hết khi dễ, cũng có thể bị người lâu dài làm lơ, bất hạnh quá nhiều, loại người này còn có thể vô tâm không phổi, bất quá là bởi vì, không bằng này nói, này đó chắc chở một tầng mà đè ở trên lưng. Chúng có một ngày muốn sụp đổ, Đường Diễn không thích La Thiến hiện tại biểu tình. Hắn duỗi tay nắm lên La Thiến đặt ở trên đùi tay. Nắm chặt, hỏi, vậy ngươi là đệ mấy loại? La Thiến không có nói chính mình là đệ mấy loại. Cười hì hì nói, đương nhiên là hy vọng chính mình là đệ nhất loại lạp. Đường Diễn quay đầu bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát. Đột nhiên sờ sờ nàng đầu nói, ân, sẽ, La Thiến một chút phi cơ. Triệu Vũ Lâm liền chờ ở bên ngoài. Ngươi nhưng đã trở lại. Người kia bổn tạp chí bán bạo, Triệu Vũ Lâm vui vẻ cực kỳ. La Thiến thông qua này bổn tạp chí, danh khí lại nâng cao một bước. Triệu Vũ Lâm báo xong, hỉ, mới chạy nhanh cùng Đường Diễn vấn an. Đường Tổng hảo, Đường Diễn gật đầu, Triệu Vũ Lâm lập tức lại cùng La Thiến nói. Trừ bỏ tạp chí, người cuối cùng chụp kia bộ răng đạo võ hiệp kịch cũng định đương. Hai ngày này hẳn là liền phải phóng báo trước. La Thiến gật đầu. Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, phía trước thông cáo tiền cũng nhất nhất đến chướng, có ra sô-cô-la quảng cáo thương tìm tới, sô-cô-la, La Thiến sừng sốt, sau đó quay đầu lại xem Đường Diễn, Đường Diễn không nói chuyện, từ Du Nhàn thời quang sau, Đường Diễn bên kia liền không cung cấp quá cái gì tài nguyên, rốt cuộc, Đường Diễn bên kia chỉ là làm đầu tư, tự chế vốn là thiếu, đầu tư giống nhau cũng đều là đại đoàn phim. Không có quảng cáo loại này, chính mình năm nay lại không chuẩn bị tiếp chụp phim truyền hình. Đường Diễn bên kia đầu tư cũng nhiều lấy phim truyền hình điện ảnh là chủ. La Thiến tự nhiên liền không suy xét, lại nói chính mình liền có không ít thông cáo, cũng liền không đi Đường Diễn bên kia. Rốt cuộc, liền tính Đường Diễn cấp tài nguyên lại hảo, cũng không nhất định cấp rất cao tiền lương a. Đại chế tác càng thêm tốn thời gian, mà sô-cô-la... Trung Quốc ở bán sô-cô-la quảng cáo liền như vậy mấy nhà. Giống nhau sô-cô-la đều là tìm cái loại này không nổi danh. Có thể tìm được minh tinh, liền như vậy hai nhà. Vẫn là nhân khí phi thường cao, thả thực hỏa. Trọng điểm là, này phía trước, này đó quảng cáo thỉnh đều là lâu tùng nguyên cái kia cấp bậc. La Thiến như vậy, thật đúng là với không tới. Cái này quảng cáo phí cao tới mấy ngàn vạn. La Thiến liền không thể không nghĩ nhiều suy nghĩ. Đường Tổng đây là phát hiện mấy tháng chưa cho ta tài nguyên. Liền chính mình cho ta tìm một cái. La Thiến tặc hề hề mà lui về phía sau đến Đường Diễn bên người hỏi. Có phải hay không ngươi giúp ta? Đường Diễn liếc nhìn nàng một cái. Bình tĩnh quay đầu xem phía trước nói. Tiền lương mà thôi. La Thiến liền cười hì hì chọc hắn hai hạ nói. A nha, Đường Tổng thật là làm tốt lắm. Cảm ơn a, La Thiến ngượng ngùng xoắn xít mà, ý tứ giật nhẹ Đường Diễn tay áo. Đường Diễn buồn cười, nhìn nàng nói, cảm ơn không phải gần miệng thượng cảm ơn liền hảo, La Thiến lập tức nói tiếp. Còn có ta chân thành tâm ân y, Đường Diễn, ngoặc kép, Hai người cười đùa trong chốc lát, liền rời đi sân bay. Phía sau chụp La Thiến bóng dáng fan, lập tức phát đến Weibo. Hôm nay ở sân bay gặp phải Thiến Thiến Lạp, không kịp chụp chính diện, nhưng là mặt trái hai người cũng ngọt ngào. Lập tức có không ít người chuyển phát cũng nhắn lại, nhìn bóng dáng liền hảo hạnh phúc a, Thiến Thiến muốn hạnh phúc a. A giá, Thiến Thiến này bộ quần áo cũng đẹp, dựa. Này bộ siêu cấp quý, mâu dây ít tiên sinh bóng dáng xoái đát. Phải đối chúng ta Thiến Thiến hảo a, ngoặc kép, tóm lại, một mảnh thổ lộ thanh. Tuy rằng vẫn là sẽ có hai câu không hài hòa thanh âm, nhưng tóm lại là một mảnh uống tốt. Một cuối tháng thời điểm, La Thiến cuối cùng nhận được Giang Đạo điện thoại. La Thiến a, official Weibo vừa mới thả báo trước, đi đăng lại chúc phúc một chút a. La Thiến cảm ơn nói, đã biết Giang Đạo, cảm ơn a, ngươi còn cố ý gọi điện thoại lại đây thông chi. Giang Đạo thở dài, ta này không phải xem ngươi phía trước kia vừa ra, sợ ngươi quên mất La Thiến. Ngoặc kép, Giang Đạo đương nhiên không phải thật cho rằng La Thiến đã quên. Hắn cũng biết, đại khái là khi đó ra cái gì nhiễu loạn. Tóm lại, La Thiến khẳng định là đắc tội với người. Bằng không, em đẹp báo trước phiến cắt thành như vậy không nói. La Thiến nếu còn không có chuyến phát, Giang Đạo sau lại biết là thời trần đạo diễn, liền biết đại khái sao lại thế này. Đến hậu kỳ thời điểm, hắn còn rất thích La Thiến, làm người rất nỗ lực, ở đoàn phim cũng không đến chỗ đắc tội với người. Nguyên nghĩ như vậy, đến tân đoàn phim khẳng định cũng hỗn khai. Rốt cuộc, nhà đầu tư đưa vào tới người, có thể an tĩnh điểm cũng đủ đoàn phim người cao hứng. Xem hắn, đối với La Thiến đều không thèm để ý, nàng muộn không muộn tới rồi. Khi đó, hắn liền ngóng trông nên tới thời điểm nàng có thể tới. Cho nên, nàng hơi chút ngoan điểm, Giang Đạo đều cảm thấy La Thiến tốt đến không được. Ta bên này gần nhất ở bắt đầu quay một cái điện ảnh. Tuy rằng là cái vai phụ, tiền không nhiều lắm, nhưng là nhân vật thảo hỉ. Muốn hay không đến xem a? Giang Đạo quả nhiên thực hiện hứa hẹn. Lúc ấy nói tốt cho nàng tìm cái nhân vật. Thật đúng là Timony gì đó a? La Thiến hỏi, Giang Đạo liền đơn giản nói một chút. Chính là cái tiên nữ. Đi chụp cái hai ngày liền xong rồi, không cần quá nhiều kỹ thuật diễn. Này tiên nữ cao lãnh, chỉ là hạ phàm tới trợ giúp vai chính thăng cái cấp. La Thiến gần nhất nhân khí thấy chướng, nàng nếu là chịu tới, nhân gia nguyện ý cấp cái 10 tới vạn như vậy, làm như mua La Thiến nhân khí. La Thiến hiện giờ nhân khí, Weibo fan số, chính là tiếp cái Weibo quảng cáo, cũng đã không tiện nghi. Đi điện ảnh nơi đó lộ diện, tới cái 10 vạn tả hữu cũng coi như còn hảo. Nhưng đối La Thiến tới nói, hai ngày 10 vạn a, hảo a, hết chương.